Vạn đạo Long Hoàng, chương 4910, Diệt Thiên Quân bị diệt. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Gia Bất Hủ xuất hiện ở Quang Tráo trên không, rất hiển nhiên, Quang Tráo chính là Gia Bất Hủ đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết Gia Bất Hủ là vừa lúc ở phía trước, vẫn là đã sớm núp trong bóng tối tùy thời xuất thủ. Nhìn thấy Gia Bất Hủ, Lục Minh không chút nghĩ ngợi chính là đâm ra một thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, một đạo sắc bén vô cùng mũi thương, xuyên thủng hư không, đâm về phía Gia Bất Hủ, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Bất Hủ, không thể không ra tay chống đối. Hắn một kiếm chém ra, hư không bên trong xuất hiện một vòng tinh thần cùng mũi thương thời điểm đụng chạm, nổ bể ra đến, tạo thành hủy diệt tính lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đâm ra mũi thương, bị chặn lại, chiến thần thương ông ông tác hưởng, mà Gia Bất Hủ thân hình, cũng là chấn động, hướng về phía sau liền lùi lại mấy bước. Lục Minh lăng không dậm chân, hướng về Gia Bất Hủ đánh tới, một trường oanh ra, một mảnh đại lục hình thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân chi kiếm, dương chi diệt. Gia Bất Hủ tiếp tục thi triển nguyên thuật, một vòng mặt trời hiện lên, vô tận kiếm quang hiện lên, xuyên thủng hư không, cùng Lục Minh hồng hoang thức đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có như thế, còn rất nhiều kiếm quang, đâm về phía Lục Minh còn có Phao Phao. Phao Phao, ngươi trước tiến vào bên trong hồng hoang giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thôi động hồng hoang giới, Phao Phao thân hình lóe lên, liền trốn vào bên trong hồng hoang giới. Phao Phao mặc dù đạt đến thần chủ cửu trọng, thực lực so trước kia mạnh rất nhiều, nhưng là cùng Gia Bất Hủ bậc này tồn tại so sánh, vẫn có chênh lệch cực lớn, đối mặt Gia Bất Hủ công kích căn bản ngăn không được, cần Lục Minh phân tâm thủ hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt Gia Bất Hủ loại này ngang cấp cường giả, Lục Minh nhất định phải toàn lực ứng phó, căn bản hoàn mỹ phân thần, cho nên, để Phao Phao tiến vào hồng hoang giới, mới là lựa chọn tốt nhất. Phao Phao tiến vào hồng hoang giới, Lục Minh ra tay toàn lực cùng Gia Bất Hủ đối mấy chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy, hậu phương Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương, còn có Nguyên Lục Cực, Nguyên Ngũ Cực liền muốn chạy tới. Lục Minh cùng Gia Bất Hủ đều có chút sốt ruột. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ những người kia đuổi tới, Lục Minh cùng Gia Bất Hủ, đều mơ tưởng được nguyên cấp thần dược. Lúc này, Gia Bất Hủ bỗng nhiên hét lớn. Lục Minh, người bằng hữu đầu người, người không muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, mười mấy người đầu, hướng về nơi xa bay đi. Đồng thời còn có hơn 10 đạo kinh khí tập kích mười mấy người đầu, nếu như bị đánh trúng, có thể nghĩ, mười mấy người này đầu, khẳng định phải nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương, là bọn hắn, nhìn thấy mười mấy người này đầu bộ dáng, Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy người này đầu, Lục Minh đều biết, rõ ràng là Diệt Thiên Quân hơn 10 vị cao thủ, có chút còn cùng Lục Minh rất quen. Gocchuyenaudio.com. Trước đó, ở Lục Minh cùng Diệt Thiên Quân phân biệt thời điểm, những người này, rõ ràng còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có một cái giải thích, ở Lục Minh bọn họ rời đi về sau, Diệt Thiên Quân người, gặp được Gia Bất Hủ. Lấy Gia Bất Hủ chiến lực gặp gỡ Diệt Thiên Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có thời gian suy nghĩ, Lục Minh thân hình bạo xông mà ra, hướng về hơn 10 người đầu phóng đi, đồng thời vung vẩy chiến thần thương, đâm ra hơn 10 đạo mũi thương, đem Gia Bất Hủ công ra kình khí đánh tan, sau đó cấm kỵ chi lực cuốn một cái, liền đem mười mấy người đầu chộp trong tay. Là thật cũng không phải là giả tưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Điều này nói rõ, Diệt Thiên Quân thật đụng phải Gia Bất Hủ. Lấy mười mấy người đầu dẫn ra Lục Minh, Gia Bất Hủ ra sức một chảo, cái kia quang cháo vụt nhỏ lại, bị Gia Bất Hủ thu vào, bao quát bên trong nguyên cấp thần dược cũng bị hắn thu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu hồi nguyên cấp thần dược về sau, Gia Bất Hủ không có tiếp tục xuất thủ, mà là cấp tốc lui lại. Gia Bất Hủ, không muốn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giống to, nhanh chóng đổi tới. Lục Minh, ta nếu là ngươi, liền rời đi nơi này, tiến đến cho Diệt Thiên Quân người nhặt xác. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Bất Hủ cười lạnh. Lục Minh sắc mặt khó coi, tâm một mực chìm xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, Diệt Thiên Quân người thật bị Gia Bất Hủ diệt. Vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. Hống hống, hậu phương, mấy đạo đáng sợ công kích hướng về Lục Minh tập kích tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương, Nguyên Ngũ Cực, Nguyên Lục Cực đám người. Bọn họ tiếp cận về sau trực tiếp liền xuất thủ. anh nợ em một câu yêu thương. Mặc kệ Lục Minh có không có đạt được nguyên cấp thần dược, Lục Minh đều ở tại bọn hắn tất sát danh sách, nhìn thấy Lục Minh, xuất thủ là được. Đằng sau bốn vị này, đều là kinh khủng cường giả, vô địch thần chủ cấp nhân vật, cùng Lục Minh là cùng cường giả cấp 1, bốn người liên thủ công kích, cho dù cách nhau một khoảng cách, Lục Minh cũng không dám chút nào chủ quan, chỉ có thể ra tay toàn lực chống đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm ầm ầm, trận trận oanh minh về sau, Lục Minh thân hình chấn động mãnh liệt, bị đánh bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù có đỉnh cấp nguyên cấp thần dược chống đối, Lục Minh đều cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn. Cái này Lục Minh giao cho ta, ngươi đi truy nguyên cấp thần dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên ngũ cực đối Nguyên lục cực nói. Nguyên lục cực gật gật đầu, hướng về Gia Bất Hủ đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Nguyên ngũ cực thì là tiếp tục hướng Lục Minh phát động công kích. Quỷ sát vương cùng Minh sát vương liếc nhau một cái, sau đó, Minh sát vương tiếp tục truy kích Gia Bất Hủ, mà quỷ sát vương, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liên sát quỷ sát vương nhiều vị thủ hạ, phá hai tòa kia 21 người hợp kích trận pháp, quỷ sát vương đối Lục Minh sát ý rất nặng. Chỉ cần giết Lục Minh, liền có thể cầm lại Lục Minh trên người hợp kích trận pháp vật dẫn, hắn 21 người hợp kích trận pháp, lại có thể hoàn thiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên hắn mới có thể bỏ qua Gia Bất Hủ, đối Lục Minh phát động tiến công. Lục Minh lại không ham chiến, mà là thi triển thân pháp, hướng về một phương hướng khác thối lui. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh biết rõ, bây giờ cục diện này, muốn từ Gia Bất Hủ trên người chiếm lấy nguyên cấp thần dược độ khó quá lớn. Hơn nữa, hắn hiện tại tràn đầy trong đầu đều là Diệt Thiên Quân sự tình, Diệt Thiên Quân đụng phải Gia Bất Hủ là khẳng định, nhưng rốt cuộc thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Sư, Đường Kiếm, Cố Trường Phong đám người có phải hay không cũng chết ở Gia Bất Hủ trong tay. Tâm sự nặng nề, vô tâm luyến chiến, Lục Minh hiện tại chỉ muốn thoát khỏi Nguyên Ngũ Cực cùng Minh Sát Vương, sau đó dò xét Diệt Thiên Quân tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hai tôn người cùng đẳng cấp vật xuất thủ, muốn hoàn toàn thoát khỏi cũng không có dễ dàng như vậy. Cuối cùng, Lục Minh liều mạng đón đỡ Minh Sát Vương một chiêu, mượn nhờ Minh Sát Vương một kích này lực lượng, bay ra Minh Sát Vương cùng Nguyên Ngũ Cực bao vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lục Minh cũng bỏ ra đại giới, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, bị không nhẹ bị thương. Dù sao đối mặt vô địch thần chủ cấp bậc tồn tại, mặc dù có đỉnh cấp nguyên cấp thần binh hộ thể cũng rất khó đem tất cả lực lượng đều ngăn trở. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá chạy ra khỏi bao vây, thì dễ làm. Phao phao kịp thời từ hồng hoang giới xuất hiện, lấy thời không chi lực bao phủ Lục Minh, để Lục Minh tốc độ bạo tăng, vượt qua Nguyên Ngũ Cực cùng Minh Sát Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc sau, Lục Minh thành công bỏ rơi Nguyên Ngũ Cực cùng Minh Sát Vương, đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương, Lục Minh cùng phao phao tiến vào bên trong hồng hoang giới, tương Diệt Thiên Quân khả năng gặp được Gia Bất Hủ tình huống, nói một lần. Tại sao có thể như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Quân sắc mặt có chút trắng bạch. Đám người bên trong, muốn nói cùng Diệt Thiên Quân quan hệ sâu nhất chính là Đường Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh mặc dù cũng là luân hồi chuyển thế, nhưng ký ức nhân cách cũng là dùng Tạ Niệm Khanh làm chủ, mặc dù có đồng dạng ký ức nhưng trên mặt cảm tình cùng Đường Quân vẫn là có điều khác biệt. Trước đừng hoảng hốt, Gia Bất Hủ nói, chưa chắc là thật, có lẽ là tao ngộ qua, vẫn lạc một số người, nhưng chưa hẳn tất cả mọi người vẫn lạc, có lẽ Gia Bất Hủ chỉ giết mười mấy người mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma an ủi, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.